Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 261, cướp đoạt đặc quyền. Thượng, bị lãng quên kế hoạch. Aokiji vừa dứt lời, Suru nheo cặp mắt lại rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời lại là có chút nghĩ không ra mình rốt cuộc quên hải quân kế hoạch gì. Đúng là có thể trở thành diệt trừ Tu La duy nhất cơ hội. Thế mà Suru là đem cái kia phong tồn kế hoạch quên. Cũng không có nghĩa là tất cả mọi người quên kế hoạch kia. Cho nên tại Suru rơi vào trầm tư, tự hỏi nàng quên kế hoạch đến cùng là cái gì thời điểm. Điện thoại trùng mặt khác bỗng nhiên lại vang lên cái kia thanh âm hùng hậu. Kuzan, ngươi nói kế hoạch kia là nói chúng ta vì diệt trừ tất cả hải tặc chuẩn bị kế hoạch kia sao? Không sai, trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang. Aokiji cười lạnh nói, cứ việc kế hoạch kia vẫn đang chuẩn bị giai đoạn, nhưng Tu La hiện thân đủ để chứng minh tứ hải bên trong rất nhiều hải tặc đều có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Gần ngay trước mắt Tu La thì không cần nhiều lời. Từng tại trong vùng biển xưng bá nhất phương dâu trắng, ẩn ẩn có thể cùng dâu trắng chống lại quái vật Kaido. Những thứ này đại hải tặc thực cũng phải cần chúng ta chú ý tồn tại. Đều là chúng ta chưa hẳn có thể nhất chiến đem đánh tan tồn tại. Cho nên trong mắt của ta, đã tạm thời chúng ta không có phần kia lực lượng, không có phần kia tinh lực đem những mối họa này toàn bộ diệt trừ. Gì không lợi dụng bọn họ đâu. Thực Tu La cũng là một cái rất tốt ví dụ, bởi vì hắn trở thành hải tặc nguyên nhân cũng không phải là vì danh tiếng, cũng không phải là vì tài phú, mà chính là làm một phần tự do. Nói, Aokiji thật sâu thở dài, mắt lộ ra hướng tới chi sắc tiếp tục nói, hắn hy vọng sáng tạo một cái không có thần, không có tạo hóa thế giới. Hy vọng sáng tạo một cái không có nô lệ thời đại. Đây chính là Tu La cùng phổ thông hải tặc chỗ khác biệt. Mà lại theo chúng ta cùng Tu La giao chiến đến xem. Hắn là thật có phần kia năng lực hoàn thành chính mình tham vọng. Cho nên tạm thời không có năng lực diệt trừ Tu La chúng ta. Chỉ có thể sử dụng Tu La lực lượng. Hoặc là nói đúng ra, là cho Tu La cái này con dã thú mang lên một cái có thể khống chế hắn vòng cổ, để hắn trong lúc vô tình thành cho chúng ta chó săn. Nói xong lời nói này, Aokiji không khỏi cười, từ hắn trên khuôn mặt rõ ràng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Bởi vì hiện nay, Aokiji làm sao không muốn thay đổi cái thế giới này, khiến tạo hóa thiên long người quyền lợi không cách nào áp đảo hải quân phía trên. Có thiên long người hạn chế, thật sự là quá phiền phức. Khác tạm thời không nói đến, liền nói hải quân nguyên soái Sengoku chết, cũng là bởi vì thiên long người duyên cớ, làm đến Aokiji không có cách nào vì báo thù, không thể phát tiết phẫn nộ tà hỏa. Giờ này khắc này chính là thiêu đốt tại Aokiji đáy lòng. Để nguyên bản lười biếng Aokiji một lần nữa biến thành một cái vì tự do mà chiến dũng sĩ. Chỉ là tại Aokiji nói xong lời nói này, khuôn mặt vung lên một tia cười lạnh, trong hai con ngươi tràn ngập một vệt như ẩn như hiện tham vọng lúc. Ở bên cạnh hắn Suru lại là động dung, bởi vì Suru đang ngó chừng Aokiji khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh lúc. Bỗng nhiên có loại không rét mà run cảm giác kia tựa như là một loại nào đó bị gông xiềng hạn chế dã thú. Tựa như là theo Aokiji trong đáy lòng dẫy khỏi gông xiềng, hoàn toàn thu hoạch được tự do, nhưng ở điện thoại chung một bên khác người, lại là không cách nào thấy rõ ràng Aokiji biểu lộ, cho nên hắn tự nhiên là không có quá nhiều cảm xúc. Lúc này thời điểm, hắn chỉ là đang yên lặng tự hỏi Aokiji lúc trước lời nói. Tự hỏi Aokiji lúc trước nhắc đến kế hoạch là có hay không có thể giống hắn nói như thế. Vì Tu La mang lên vòng cổ, khiến trở thành hải quân chó săn, mà tại ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn cảm giác Aokiji nói tới kế hoạch là có thể thực hiện. Cho nên thì tại trầm mặc sau một lúc lâu, điện thoại trùng một bên khác truyền đến thanh âm hùng hậu. Liền là hướng về phía Suru, Aokiji, Hạn Đạt mới tinh chỉ lệnh nói, Kuzan vừa mới nói chuyện rất có đạo lý, cho nên Suru, tạm thời ngươi liền đem đàm phán công tác giao cho Kuzan đến giải quyết liền tốt. Căn cứ tình báo biểu hiện, tân thế giới phụ cận dâu trắng đoàn hải tặc có chỗ dị động. Tạm thời hoài nghi là cùng chúng ta đồng tu la giao chiến có quan hệ. Ngươi bây giờ cùng Kuzan, mau chóng hoàn thành giao tiếp. Đợi đến giao tiếp hoàn tất về sau, ngươi liền hướng tân thế giới đi một chuyến đi. Biết, yên lặng gật gật đầu. Suru nghe xong phía trên mệnh lệnh cũng không nói thêm gì. Chỉ là tại cúp điện thoại trùng thời điểm, rất là nghiêm túc cùng Aokiji nói ra. Kuzan, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ta hy vọng, vô luận cái gì thời điểm, ngươi đều không nên quên chính mình thêm vào hải quân dự tính ban đầu. Nói xong, Suru cũng không có cùng Aokiji tiến hành cái gì giao tiếp. Chỉ là nói xong câu đó mà thôi. Suru chính là mang theo dưới trướng thân tín hải quân, khống chế lấy một chiếc vũ trang hải quân chiến hạm rời đi Sabaody quần đảo phạm vi. Đến mức Aokiji cuối cùng có nghe được hay không Suru lời nói, cái này đồng dạng là không có người có thể biết, dù sao không phải tất cả mọi người có được nhân gian nói uy năng, có thể trực tiếp trước đi thám thính Aokiji tiếng lòng, không phải sao? Ngay sau đó lại là hai ngày thời gian, tốn thời gian ngắn ngủi hai ngày thời gian, hải quân phương diện vì sở dịch chuẩn bị sinh hoạt vật tư. Cuối cùng là thuận lợi đến Sabaody quần đảo, làm đến Sabaody quần đảo phía trên từng mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Vô luận là Sabaody quần đảo phía trên bình dân, hoặc là tại Sabaody quần đảo phía trên sinh hoạt khó khăn nạn dân. Bọn họ nhìn lấy hải quân từng đám theo trên chiến hạm dỡ xuống sinh hoạt vật tư, đều là đối tương lai tràn ngập mỹ hảo ước mơ. Mà tại Rayleigh, Mihawk tiến đến trông giữ lấy những thứ này dỡ xuống sinh hoạt vật tư hải quân, phòng ngừa hải quân tại dỡ hàng thời điểm động tay chân gì thời điểm. Phụ trách chủ trì Sabaody quần đảo phương diện cục diện Aokiji, rõ ràng là cùng sát thiên đoàn hải tặc thuyền trưởng sở dịch tâm bình khí hòa ngồi tại Sabaody quần đảo bên bờ biển phía trên, bắt đầu một vòng mới đàm phán. Tu La, người muốn đồ vật chúng ta đều chuẩn bị tốt, Vegapunk tiến sĩ bên kia có thể có chút phiền phức, nhưng ta cam đoan trong vòng 3 ngày có thể đem Vegapunk tiến sĩ đưa đến trước mặt ngươi. Như vậy đã chúng ta đều biểu hiện ra đàm phán thành ý, ngươi có phải hay không? Nói, Aokiji nhìn về phía thánh địa Mary Zoa phương hướng, hắn lời ngầm cũng là tại hỏi thăm sở dịch, đến cùng cái gì thời điểm có thể phóng ra thiên long người. Đáng tiếc nghe xong Aokiji lời nói sau, sở dịch cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn chỉ là nhìn lên trời một bên dần dần hạ lạc trời chiều. Từ tốn nói, các ngươi hải quân thật có năng lực giải quyết Vegapunk sao? Thì coi như các ngươi thật có phần kia năng lực, nhưng là Aokiji, ta cũng không cảm giác các ngươi có khả năng đem Vegapunk áp giải đến trước mặt ta đến. Bởi vì Vegapunk át chủ bài vượt qua các ngươi tưởng tượng quá nhiều. Không có chuẩn bị, các ngươi khẳng định là phải đối mặt thất bại. Tựa như là các ngươi lúc trước cùng ta khai chiến một dạng. Cuối cùng chỗ phải đối mặt, tất nhiên là thất bại. Nói xong lời nói này, sở dịch gặp Aokiji biểu lộ đúng là không có biến hóa chút nào. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, hắn liền cảm giác, lần này Aokiji đến đây khẳng định là mang có kiểu khác mục đích. Không phải vậy lời nói này sau khi nói xong, Aokiji lại làm sao có thể không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Quả không phải vậy, làm sở dịch lời nói này vừa mới nói xong thời điểm, Aokiji chính là trong ngực bắt đầu tìm tòi, giống như là muốn xuất ra bọn họ nhất định có thể bắt Vegapunk át chủ bài đồng dạng. Muốn chứng minh bọn họ hải quân khẳng định có năng lực hoàn thành đáp ứng Sở Dịch điều kiện một dạng. Nhưng kết quả đây, Sở Dịch vẫn là thất vọng. Bởi vì Aokiji trong ngực tìm tòi rất lâu, cũng không có xuất ra bọn họ hải quân nhất định có thể bắt Vegapunk chứng cứ. Ngược lại là xuất ra một mảnh giấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.